Tình đầu với thầy giáo. Chương 2, cuộc gặp gỡ định mệnh. Góc truyện audio.com. 6 giờ 55 tại trường Star. Nhanh lên, lão bảo vệ bắt lại giờ. Nó, mày yên tâm, lão tuổi già sức yếu rồi sao đuổi kịp tao với mày. Cô, phải chi tối qua tao không xem phim ma với mày thì giờ đâu có vậy. Nó bắt đầu than thở. Sáng nay con Pi cũng không gọi tao với mày dậy nữa. Con khốn, hôm nay tao tính sổ nó nè. Bà Pi với bà Di gọi hai bà có dậy đâu. Còn đập hai bà nữa chứ bộ. Ti Di, hai cô kia đi học trễ à ca. Giọng nghe thật dịu dàng nhưng với nó và cô thì nghe như tiếng quạ kêu vậy. Tụi em chào thầy ạ. Nó và cô lấy hết can đảm quay lại, bỗng nó đứng nhìn ông thầy trước mặt chằm chằm. Chị này bị sét đánh với ông thầy này rồi hả? Ti Di, con kia mày lo viết chuyện đi. Nó, chị có tin chị xuống làm phản diện không? Ti Di, thôi dì yêu viết chuyện tiếp đi. Nó, có vậy chứ? Ti Di, thôi con dân vào chuyện tiếp. Hai cô lớp nào? Giọng ông thầy vang lên lần hai. Dạ 11A1 thầy ạ, cô vừa trả lời vừa lay nó. Cô kia làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? Thôi hai cô lên lớp đi. Tí nữa hội trưởng hội SS sẽ lên lớp của hai cô. Từ giờ Ti Di sẽ gọi ông thầy là hắn nhé. Vâng thưa thầy, nó và cô cùng trả lời. Nó giờ hồn mới về với xác nó và cô sau khi chào hắn liền phỏng như bay lên lớp. Bình thường như vậy chắc cô và nó đã đụng phải người rồi. Khi đã yên vị trong lớp đợi tiết đầu, thì bà chủ nhiệm bước vào lớp với khuôn mặt hiền từ nhất có thể khiến cô và nó đau tim. Chép đầu hơi loãng vì nhiều lời thai thoại nhỉ. Chép sau mình sẽ cố gắng chỉnh sửa. Hôm nay tới đây thôi nha. Mong các độc giả ủng hộ chuyện của Di nha. Có góp ý gì thì CMT ở bên dưới dùm Di nha. Ký tên, Di, yêu các độc giả nhiều. Cách chương.